Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, cho xe lửa lấy tên. Thịnh Hải, Tống Duy Dương ngồi xe taxi phản trường, trải qua Tô Hà thời điểm, chứng kiến bờ sông thượng đâm không ít cờ xí, phục sáng đại học tình nguyện người hiệp hội, thình. Linh đứng hàng trong đó, sư phó, đây là đang làm gì đó a hát? Tống Duy Dương hỏi, lái xe nói, Tô Hà tổng hợp lại sửa trị hành động. Chính phủ nói muốn 5 năm trừ hắc trừ thối, 15 năm kiến thành ngắm cảnh đường sông, sớm nên sửa trị rồi. Cái này đầu sông lại bẩn vừa thối, ta trước kia vẫn còn trong sông tắm rửa, hiện tại giặt rửa cái tay đều ngại nước bẩn. Lúc này Tô Hà đó là thực bẩn, bẩn đến chính phủ ra mặt sửa trị, đều chỉ dám nói 5 năm trừ hắc trừ thối tình trạng. Hoặc là nói, tại 2000 năm trước kia, cả cái Trung Quốc dòng sông đều bẩn, mượn Dung Bình thành phố cái kia sông nhỏ mà nói, trung ương xí nghiệp thuộc về lớn nhất ô nhiễm bài phóng nguyên. Dọc theo sông có tất cả lớn nhỏ 20 nhiều gia nhà máy hầm mò. Ô nước không lịch sự nhâm xử lý ra sao liền trực tiếp bài phóng đến trong sông. Rất đau xót chính là, hạ du nông dân vậy mà rất ưa thích loại này ô nước. Mỗi khi có đại diện tích ô nước tiến đến lúc, tất nhiên đem vô số con cá độc trở mình. Nông dân lúc này tự mang theo túi lưới xuống sông lao ngư. Sung sướng bữa tiệc lớn một chầu. Lao nhiều lắm còn có thể cầm bắt được phiên chợ đi giá thấp buôn bán. Về phần ô thủy ngư, phải chăng đối với người thể có hại? Nông dân tác chính là mặc kệ như vậy rất nhiều, chỉ cần không trực tiếp bị độc chết là được. Về phần dọc theo sông ruộng lúa, đều cần dùng trong sông ô nước tưới tiêu. Trồng ra gạo thường thường kim loại nặng vượt chỉ tiêu, vậy thì càng không người đến quản. Lời nói để lời nói với người xa lạ, tác giả Quân Tựu ăn được hơn 10 năm ô thủy ngư. Lúc ấy một năm cũng thấy không được vài đốn thịt, gặp được nhà xưởng sắp xếp ô, tiểu hài tử vô cùng, như ông vỡ tổ hướng bờ sông thượng chạy. Tác giả Quân thường xuyên thống hận chính mình lao ngư kỹ thuật quá kém, bởi vì những kia cá không có bị triệt để hạ độc chết, đều còn có thể mặt nước chậm chạp du động, hơi không chú ý tự khiến chúng nó chạy trốn. Về sau chính phủ bắt đầu hoàn cảnh sửa trị rồi, tác giả Quân tỏ vẻ rất không vui, vì vậy ngóng trông trong nhà náo bệnh gà toi, gà chết, rồi cũng có thể ăn thịt a hát. Cái gì có độc không ăn, náo bệnh dịch không ăn, đừng làm kiêu, cho ngươi một năm chỉ ăn vài đốn thịt. Một cân dầu cải dùng nửa năm, ánh mắt ngươi đều là lục, nghe thấy được mùi thịt đều có thể chảy nước miếng. Đây không phải là khoa trương, thật sự chảy nước miếng, điên cuồng phân bố nước bọt, hơi không chú ý tựu há mồm chảy ra. Mọi người đối với thịt cùng đường đều có vừa cần, không ăn không được. Tác giả Quân khi còn bé không kịp ăn đường, tựu ngóng trông chính mình sinh bệnh cảm mạo. Bởi vì cảm mạo thuốc pha nước uống cùng rễ bản lam đều có vị ngọt, thực mẹ nó ăn ngon. Ai lại nói tiếp đều là nước mắt a hát. Ăn được nhiều như vậy có độc thực phẩm, tác giả Quân bây giờ còn có thể vui vẻ, coi như là dốc lòng chuyện xưa. Nói không chừng đã muốn luyện tựu bách độc bất xâm thân thể. Khục khục, kéo tới có chút xa. Xe taxi chạy qua cầu mặt, Tống Duy Dương chứng kiến Vương Ba đang đứng cầu bên cạnh lao trôi nổi vật. Hắn vừa mới chuẩn bị phất tay chào hỏi, trong túi quần điện thoại tự vang lên, Trần Đào đánh tới, câu nói đầu tiên thì tại tranh công. Thân yêu, chúng ta công ty sản phẩm, sơ bộ đã thông đường sắt ngành con đường, về sau băng trà cùng cola đều có thể tại trên xe lửa bán đi. Lợi hại a hát. Tống Duy Dương cao hứng, phi thường, ngươi làm sao làm được? Trần Đào nói, ta tại liên lạc đường sắt ngành thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện năm trước tựu toàn diện cởi mở buôn bán quảng cáo lấy tên quyền. ta trở về cùng Dương Tổng thương lượng, trực tiếp lấy tên 10 nhóm xe lửa, đều là chạy kinh rộng loại này đường dài đoàn tàu. Về sau ngươi nếu ngồi nữa xe lửa, tựu có cơ hội chứng kiến xe trên hạ thể ấn lấy Hỷ Phong băng hồng trà xe riêng, phi thường cô la. Xe riêng, đám chữ, hơn nữa lấy tên về sau, chẳng những có thể tại xe lửa bên ngoài ghi tên của chúng ta. Xe lửa bên trong chỗ ngồi, vách tường đám đặc biệt bộ vị, tùy tiện chúng ta như thế nào dán quảng cáo, xe lửa radio còn có thể đúng giờ thông báo chúng ta quảng cáo. Chỉ cần là lấy tên, cái kia một hàng xe lửa sẽ cùng ý mua sắm chúng ta đồ uống. Nếu không thiếu tiền à? Tống Duy Dương hỏi, rất tiện nghi. Trần Đào nói, đường sắt ngành những năm này một mực lỗ lã. Bây giờ không phải là đại lực đẩy mạnh cải cách sao? Cho nên đường sắt ngành đã ở làm kiếm tiền. Các nơi đường sắt cục có được tự chủ đàm phán quyền. Càng nghèo đường sắt cục, lấy tên phí lại càng thiếu. Kinh Quảng dọc tuyến đắt tiền nhất, nhưng hàng năm lấy tên phí cũng chỉ cần 30 vạn. Tiện nghi nhất mấy vạn đồng tiền có thể đàm xuống. Tống Duy Dương mãnh liệt bừng tỉnh, vội vàng nói, lập tức thêm vào quan nổi tiếng xe số lượng, trực tiếp đàm 100 nhóm dưới xe lửa đến. Hỷ Phong băng trà, phi thường cô la, cùng với sắp đầu tư Hỷ Phong tinh khiết nước, dựa theo 3-3-4 tỷ lệ lấy tên. Hỷ Phong băng trà số 1, Hỷ Phong băng trà số 2, phi thường cô la số 1, phi thường cô la số 2, như vậy lộng kiếm. Nhất định phải phóng xạ đến cả nước đường sắt trụ cột tuyến. Cái này đắc hoa ít nhất 1.000 vạn AH, thậm chí là 2.000 vạn cũng có thể. Trần Đào nói, Tống Duy Dương nói, hoa vào 1.000 vạn đều giá trị. Nhất định phải nhiều hơn lấy tên, chỉ lấy tên số ít căn bản không dùng. Người ngẫm lại hàng năm xuân vận đều là bao nhiêu lữ khách. Chúng ta không nói trước quảng cáo hiệu quả và lợi ích. Lấy tên một hàng xe lửa, chẳng khác nào đem đồ hộp cùng đồ uống đều bán được trên xe lửa. Đây là một đầu phi thường tốt tiêu thụ con đường. Trần Đào nói, cái kia tốt, ta ngay lập tức đi xử lý. Nhớ kỹ, có thể nhược ký vài năm hợp đồng. Tự nhất định phải nhiều ký. Tống Duy Dương nói, ta sợ chúng ta lấy tên quá nhiều, khiến cho có chút lãnh đạo phản cảm, nói không chừng ngày nào đó sẽ hạn chế chỉ một nhãn hiệu quan danh số S. Chúng ta có thể tưởng tượng loại tình huống này, những kia to lớn đầu mối then chốt chạm không ngừng truyền đến radio thanh âm. Các vị lữ khách xin chú ý, theo XX phát hướng XX Hỷ Phong băng trà số 13 xe riêng đã đến trạm. Các vị lữ khách xin chú ý, theo XX phát hướng XX phi thường cô la 25 số xe riêng đã đến trạm. Các vị lữ khách xin chú ý, theo XX phát hướng XX Hỷ Phong tinh khiết nước 3 số 2 xe riêng đã đến trạm. Xuân vận trong lúc, những kia to lớn đầu mối then chốt chạm các loại hỗn loạn. Rất nhiều lữ khách thậm chí sẽ ở trạm trong rừng 1-2 ngày. Nghe Hỷ Phong sản phẩm xe riêng radio, trong chốc lát một cái, cũng đủ đem người cho tẩy não rồi. Mua đồ uống lúc vô ý thức tự chọn chính mình quen thuộc. Cho 100 nhóm xe lửa lấy tên, cũng đủ phủ kín cả nước chủ yếu tuyến chính. Trở lại quán cà phê, nhân viên cửa hàng đám bọn họ thấy lão bản, ào ào mỉm cười hỏi hậu. Tống Duy Dương thẳng đến lầu 2 phòng ngủ, Lâm lão sư quả nhiên tại dụng công đọc sách. Hắn gión ra gión rén đi qua một tay lấy hắn bảo trụ. A hát, Lâm Trác Vận cả kinh nhảy dựng lên, rất nhanh kịp phản ứng là Tống Duy Dương, cười mắng, đừng ngây thơ như vậy được không, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Cho ngươi cái kinh hỉ chứ sao? Tống Duy Dương cười hì hì nói. Được kêu là kinh hãi. Lâm Trác Vận tức giận nói. Tống Duy Dương từ phía sau đem nàng gắt gao ôm lấy. Cái mũi dán mái tóc hưởng thụ mùi thơm. Nị, dính vù vù hỏi. ta đi nửa ngày như vậy, có nhớ hay không ta? Không muốn, Lâm Trác Vận nói xong đột nhiên cười rộ lên, người lớp đạo sư khẳng định nhớ ngươi. Theo ngày mồng 1 tháng 5 đến bây giờ, mất tích nghiêm chỉnh tháng, người lúc ấy nhưng chỉ mời nửa tháng nghỉ. Hắn hội giải thích, nếu là hắn không hiểu, ta liền cho tự mình đi cùng hệ chủ nhiệm bàn giao. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận nói, chú ý lớp đạo sư cho ngươi tiểu hài xuyên đeo. Rất sợ đó, làm ta sợ muốn chết. Tống Duy Dương đem Lâm Trác Vận lôi kéo trong chớp mắt. Chính diện ôm nói, đừng nói cái gì lớp đạo sư rồi. Đến, tiểu cô nương, lại để cho đại gia ta trước hôn một cái. Đại cái đầu của ngươi. Lâm Trác Vận phun nói, ta trên mặt đầu không lớn, phía dưới ngược lại rất lớn. Nếu không ngươi kiểm tra thoáng một tí. Tống Duy Dương thuận miệng tự khai mở hoàng khang. Lâm Trác Vận mắc cỡ đỏ mặt, giờ khóc giờ cười. Ngươi không thể đứng đắn điểm. Ta rất đứng đắn a hát. Nói đều là đại lời nói thật. Tống Duy Dương vẻ mặt vô tội. Lâm Trác Vận tại khai mở hoàng khang lĩnh vực không hề kiến thủ. Chỉ có thể mặc cho do Tống Duy Dương nói hưu nói vượn. Hai người ôm nị, dính lệch ra một hồi. Lâm Trác Vận đột nhiên nói, tỷ của ta chính thức ly hôn rồi. Đơn vị thượng tin đồn, nàng muốn mang lấy đậu đậu đổi tòa thành thị cuộc sống. Cha ta tại Hoa Đô có chút quan hệ, muốn cho tỷ của ta cùng đậu đậu đi Hoa Đô. Nhưng ta cảm thấy đắc các nàng tốt nhất đến Thịnh Hải. Lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Không có vấn đề a hát. Đậu đậu tại Thịnh Hải nhập học sự tình, giao cho ta đến xử lý là tốt rồi. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận khó có thể mở miệng nói, ta liền cho muốn đọc nghiên cứu sinh rồi. Trong tiệm khả năng chú ý không đến. Nếu không để cho ta tỉ đảm đương điếm trưởng, nàng nguyện ý sao? Nàng có nhân viên công vụ biên chế. Bát sát. Tống Duy Dương nói, nguyên thời không, Lâm Trác Vận tỉ tỉ chỉ ở Hoa Đô trở thành một năm nhân viên công vụ. Tự từ trước xuống biển việc buôn bán đi, chìm chìm nổi nổi gần 10 năm, tái hôn mở ra cửa hàng nhỏ, cũng coi như tại Hoa Đô rơi xuống đất cắm rễ. Đáng tiếc thứ hai nhâm trượng phu chết sớm, ung thư gan, 50 tuổi sẽ không có. Đều không vượt qua Tống Duy Dương cùng đậu đậu kết hôn. Lâm Trác Vận nói, tỷ của ta cái kia lại không phải là cái gì đại quan. Một cái tiểu nhân viên công vụ mà thôi. Nàng đã sớm không muốn tại thể chế trong làm. Tống Duy Dương cười nói, vậy được, tự làm cho nàng đến quản lý quán cà phê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.